Chương 3714 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát mấy vạn dặm. Người đăng, Lạc Tử Thất cấp vạn cổ long thân lực lượng bùng nổ ra đến, long phi hiện ở thân thể. Đã đạt đến kim cương bất hoại cảnh giới, coi như những này linh nguyên ma chu. Công kích rất cao cũng không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm thương. Tổn. Thất cấp. Thất cấp lực lượng. Long cuồng sợ hãi, e chủ nhân, 5 giây. Nhiều nhất 5 giây, nhiều vượt qua. Một giây thân thể ngươi sẽ bị thất cấp lực lượng cho căng nứt đi. 5 giây là cực hạn, là Long Phi hiện ở không thể chịu đựng ở cực hạn, Long Phi hiện ở cảm giác mình nắm giữ lấy toàn thế giới. Thấp Long thân lực lượng quá mạnh, thật giống như toàn bộ thế giới cũng nằm rạp. Ở dưới chân hắn, cái cảm giác này lại như là một cái siêu cấp vương giả. 5 giây. Đầy đủ. Ý niệm chìm xuống. Trên thân Long Thần Hoàng sức mạnh trực tiếp dường như một tia chớp trùng kích đi ra ngoài. Vù. Ánh sáng chấn động, nhất niệm vạn lý, trực tiếp đem trọn cái linh nguyên mạch mỏ. Bao trùm lại cũng ở trong nháy mắt này. Ánh sáng mang chỗ đến, thời gian thật giống như đình chỉ một dạng. Ao. Ao. Ao. Một tiếp một đội linh nguyên ma chu biến thành bột phấn. Biến thành bột mịn, hệ thống nhắc nhở âm thanh thì càng nổ tung một dạng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một trân nháy mắt. Chỉnh linh nguyên mạch mỏ thượng linh nguyên ma nhện toàn bộ chết sạch. Này tràn diện, hãy cùng thần ở phá hủy thế giới một dạng, Long Phi chính mình cũng bị phát. Sợ 5 giây thời gian. Hách dùng 1 giây. Vạn Long thân thể lực lượng càng đi lên càng mạnh, hơn nữa nó mạnh cũng không. Là phía trước nhất cấp trên cơ sở, thật giống như lực lượng đột biến, biến dị. Một dạng, thất cấp lực lượng cùng cấp 6 là hoàn toàn khác nhau lực lượng thuộc tính. Nhiễu nói cấp 6 lực lượng chém giết thiên thần rất mạnh nói, như vậy thất cấp. Cũng là sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chỉ là một đạo lực lượng thả ra. Ngoài mấy vạn km bên trong linh nguyên ma chu một đội đều không có còn lại. Toàn bộ bị ép thành bột mịn, cái gì là bạo tạc lực lượng? Cái này được. Hô. Long Phi tần tần hô một hơi, cảm ứng được đã không có một đội sống sót. Linh Nguyên Ma Chu, hắn lực lượng vừa thu lại, cấp tốc khôi phục như cũ, thời gian không cao hơn 3 giây, có thể là, coi như là như vậy, Long Phi khôi phục như của một sát na kia, một ngụm máu. Tươi đoạt miệng mà ra, thân thể chìm xuống, trực tiếp không đứng thẳng được. Ngã nhào trên đất, ngũ tạng lục phủ dời sông lớp biển đồng dạng quay cuồng lên. Mặt sắc cũng như là người chết, dựa vào ở trên vách đá, Long Phi không thể động. Đậy một chút nào, mi tâm nhíu chặt, ẻ Long cuồng, ngươi không phải nói ta có. Thể chống đỡ được 5 giây sao? Ta vừa nãy mới 3 giây thời gian. Quát chịu, 3 giây thời gian phản phệ thế mà lại có mạnh như vậy, Long cuồng nói. Ẻ 5 giây là ngươi không thể siêu việt cực hạn, coi như là một. Giây ngươi cũng sẽ trọng thương, chủ nhân, thật không thể lại dùng tinh huyết. Kích thích lực lượng ngươi, hơi có không thận sẽ có chuyện, hơn nửa ngày mỗi. Một giọt tinh huyết đều vô cùng trân quý, như ngươi vậy sử dụng xuống nói. Ngươi tinh huyết sớm muộn hội hao hết, đến thời điểm thân thể ngươi, ngươi tu. Vi đều muốn không có tí ưu thế nào. Long Phi trong cơ thể tinh huyết không? Như người thường. Theo chiếu Long cuồng ý tứ, hắn tinh huyết là Long Bá Thiên lưu lại, mỗi một giọt. Đều muốn trải qua trăm vạn năm thời gian có thể dựng dụng ra đến, quý giá dị. Thường Long Phi khóe miệng một phát, nói, ê ta biết rõ. Long cuồng nói, ơ ngươi thật biết không? Ha ha ha. Long Phi cười rộ lên, nói, ê có một số việc nhất định phải đi. Làm, hãy cùng vừa nãy một dạng nếu như ta không cần tinh huyết kích thích lực. Lượng làm sao có thể trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy linh nguyên ma chu? A. Đúng không? Long Phi xưa nay sẽ không sợ. Chỉ phải có một chút xíu thời cơ, hắn đều sẽ không bỏ qua, Long Cuồng cũng là không nói gì, bất quá vừa nãy cũng xác thực là, nếu như Long Phi không cưỡng ép sử dụng tinh. Huyết lực lượng, e sợ chết liền là chính hắn, chỉ là chuyện như vậy thật quá. Nguy hiểm. Siêu quá 5 giây, ai cũng cứu không Long Phi. Long Cuồng nói, kể trước tiên không cần nói chuyện, ngươi trước tiên liệu thương. Long Phi nói, ê liệu cái gì thương tổn a? Ta hiện ở chỉ cần nhiều hô hấp mấy lần liền đầy đủ. Liệu Thương hắn nếu không là Liệu Thương, hắn muốn là thăng cấp. Long Phi hô hấp dồn dập. Ồ, nhưng là mỗi một lần hô tiến vào trong cơ thể khí tức cũng là nồng nặc. Cực kỳ linh nguyên lực lượng, mỗi một lần hô hấp thật giống như EXP tăng cao. Một dạng, hắn có thể rất lợi hại cảm ứng rõ ràng đến chính mình tu vi ở tiến. Bồ. Giữ giờ về sau. Hô Long Phi tầng tầng hô một hơi. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm tiên nhị giai. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi mở ra kiếm tiên phó bản, có hay không tiến vào. Lượng đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Thẩn cấp một sát na kia, Long Phi điểm sinh mệnh cấp tốc về đầy, trong cơ. Thể đau xót cũng là trong nháy mắt biến mất, cả người lại biến sinh long hoạt. Hổ thân thể bắn ra, trực tiếp đứng thẳng lên, Long cuồng sững sờ. Thật muốn để Long Phi tiếp tục Liệu Thương thời điểm, phát. Hiện Long Phi toàn thân cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, một điểm thương tổn đều. Không có, hắn hoàn toàn ngây người, e lại là như thế này. Thật giống nhiều lần cũng là như thế này, mỗi một lần trọng thương về sau đột. Phá cảnh giới liền toàn bộ được, chuyện này. Cùng lão chủ nhân hoàn toàn khác nhau a. Long Phi cười nói, e đương nhiên. Không giống nhau. Long Bá Thiên là Long Bá Thiên, ta là ta, làm sao lại một dạng đây? Hắn so với Long Bá Thiên càng sâu, hắn dựa vào là hệ thống. Thăng liền khôi phục hệ thống, Long Phi đứng ở linh nguyên mạch mỏ bên trên, nhìn ống ánh long lanh mạch mỏ. Cảm thụ được chu vi vô cùng vô tận lực lượng, tầng tầng hô hấp một cái. Linh nguyên khí tức, kẻ thật là tinh khiết a. Được. Hiện tại đây đầu linh nguyên mạch mỏ không có linh nguyên ma chu chứ? Lập tức, Long Phi nhìn hắc ám bầu trời, nói, ê địa thú, ta ải thứ nhất khảo. Nghiệm thông qua chứ? Hắc tối bầu trời không có trả lời. Long Phi cất cao giọng, nói, ê địa thú, ta khảo. Nghiệm thông qua chứ? Vẫn không có đáp lại, Long Phi phiền muộn, ê mẹ kiếp, tình huống thế nào a? Thân ảnh nhất động, mượn hắc ám thiên vũ sức mạnh trực tiếp bay đến vừa nãy. Sườn đồi bên trên, phát hiện địa thú đã không gặp. Long Phi khí tức cảm ứng. Thả ra ngoài, cũng không có cảm ứng được bất luận là đồ vật gì, tâm lý càng. Thêm khó chịu, kẻ ta đệt, cứ như vậy thả lão tử bồ câu. Cái này là mấy cái ý tứ a? Từ bỏ, y. Còn là tình huống thế nào? Long Phi có chút choáng váng, không biết thú thiềm thừ đây là cái gì sắp xếp. Không quá, Long Phi nhìn trong hệ thống nhiệm vụ vẫn còn, nói, ơ nhiệm vụ vẫn còn, mặc kệ. Địa thú thiềm thừ có nhận biết hay không có thể, ta hoàn thành nhiệm vụ dĩ. Nhiên là có thể trở thành là thủ hộ giả. Chỉ bất quá, Long Phi trong lòng suy nghĩ hoàn thành lần thứ nhất khảo nghiệm có thể được. Tới đất thú thiềm thừ khen thưởng, có thể là cái này hiện tại không biết rõ. Chạy nơi nào đi. Phỏng chừng cũng là keo kiệt. Long Phi khinh bỉ một tiếng, lập tức xoay người. Nhìn phía dưới Lâm Uyên mạch mỏ, hưng phấn một tiếng, nói, kệ ta suýt chút nữa. Đem nó quên đi mất. Đây cũng là khen thưởng chứ. Linh Nguyên mạch mỏ. Ha ha ha, phát tài. Hiện tại đây toàn bộ mạch mỏ cũng là ta, tại đây loại hô hấp đều có thể thăng. Cấp địa phương, thật quá thoải mái. Long Phi cực kỳ hưng phấn.